Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 58, lũ lụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, mọi chuyện đều bình an vô sự. Tạ Thanh Nhai cũng đã bắt đầu trở về nhà dùng bữa tối mỗi ngày. Về phần bốn hộ gia đình bị dâng sớ hạch tội trước đó, trong số đó có hai nhà chỉ bị phạt bổng lộc tháng. Coi như xong chuyện, hai người còn lại thì tội danh tham ô đã rõ ràng. Hiện đã bị giam vào đại lao, gia sản cũng bị tịch thu. Hai nhà vốn có chút danh vọng tại kinh thành nay đã chớp mắt một cái, tan biến như làn sóng nhỏ gợn lên trên hồ, gây sao động trong chốc lát rồi cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Kinh thành rộng lớn, mỗi ngày có vô số chuyện xảy ra, mới cũ thay nhau, chẳng ai bận lòng quá lâu. Về phần ba vị tiểu thư nhà họ Khuất, trong đó hai người là nữ nhi chi thứ ba đã quay lại nữ học tiếp tục học tập, cũng đã đến gặp Tạ Trường Ninh nhận lỗi. Nhìn họ, so với trước đây đã biết an phận hơn rất nhiều. Riêng Khuất Thường thì không quay lại, nghe nói nàng không chịu xin lỗi, lại còn bị mẫu thân nghiêm khắc trách phạt một trận, sau đó tự mình lên xe ngựa trở về nhà hoại ở một châu xa xôi. Dạo này nhà họ Khuất thật sự đã náo loạn không ít, nhưng so với họ, nơi náo nhiệt nhất lại chính là phủ Doãn Thuận Thiên. Lý Văn Cao vừa nhậm chức không bao lâu, đã liên tiếp dâng sớ đàn hặc mấy vị đồng liêu, tố giác bọn họ chỉ biết ngồi không mà hưởng lộc, lại còn nhận hối lộ, bị quyền quý thao túng, hoàn toàn không xứng làm phụ mẫu chi dân, mà bằng chứng lại vô cùng xác thực. Giờ đây, đừng nói là trong phủ Doãn Thuận Thiên, ngay cả triều đình cũng đều hoang mang lo sợ. Người ta đều nói rằng Lý Văn Cao không khác gì vị ngự sử chứ danh thời Minh Đế khi xưa. Ngự sử Trần khi ấy nổi tiếng khắp triều đình vì thường xuyên đàn hạc đồng liêu, khiến cho quan trường dưới thời Minh Đế có thể được coi là trong sạch nhất suốt trăm năm trở lại đây. Không phải không có người muốn kéo Lý Văn Cao xuống, thế nhưng ngoài việc hắn được vị lão đại nhân trong Hàn Lâm Viện che chở, bản thân hắn cũng chẳng hề có chút sơ hở nào, không nhận hối lộ, không bè phái kết đảng, không thích tiền tài, cũng chẳng ham mê nữ sắc, nhậm chức hơn nửa năm, không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Muốn đàn hặc hắn, e rằng cũng không có lý do, cũng có kẻ muốn tìm đến thượng cấp của hắn, mong bọn họ có thể ra mặt răn đe một phen, dù sao cũng là quan lại cùng triều, làm việc quá mức như vậy sẽ khiến người ta chán ghét. Thế nhưng các đại nhân có chức vụ cao hơn trong phủ Doãn Thuận Thiên lúc này cũng chỉ biết thu mình mà sống. Đừng nói đến việc quản thúc Lý Văn Cao, họ còn sợ bản thân bị hắn nắm thóp, đến mức ngày thường chẳng dám gặp mặt ai. Hiện tại, Lý Văn Cao đã nổi danh khắp triều đình, mọi người đều thấy rõ. Ngoài việc được lão đại nhân Hàn Lâm Viện che chở, ngay cả bên ngự sử đài cũng có không ít người xem hắn là huynh đệ, coi hắn như tấm gương mà noi theo. Quan trọng nhất chính là dân chúng, không ít bách tính nghe đến chuyện này đều ca tụng rằng Lý Văn Cao chính là thanh thiên tại thế, danh tiếng vang dội. Đối đầu với Lý Văn Cao chẳng khác nào đối đầu với thiên hạ bách tính. Thử hỏi ai dám lên tiếng chỉ trích hắn, người duy nhất có thể nói được vài lời chỉ có vị Nam An Vương kia. Nhưng vị Nam An Vương này, dù thân phận tôn quý, đã nhậm chức phủ Doãn mấy tháng nay mà chẳng có thành tích gì đáng kể. Trong phủ nha, ngày ngày hồ đồ, e rằng đến giờ còn chưa nhớ rõ thuộc hạ dưới quyền mình là ai. Trong triều, hắn chẳng khác nào một vật trang trí cát tường, thậm chí còn không được người ta kính trọng bằng Lý Văn Cao. Nói với hắn thì có ích gì chứ? Hơn nữa, ai có thể khiến vị tổ tông này động lòng đây? Huống hồ, dạo này hắn cũng bị Lý Văn Cao giám sát chặt chẽ, ngay cả thú vui đi nghe hát cũng không dám bén mảng. Vì chuyện này, hai người họ không ít lần tranh cãi. Trong cung, bên ngoài náo động ầm ĩ, Tào Đạt đương nhiên cũng sớm nghe phong thanh. những kẻ bị lôi xuống ngựa lần này, không ít trong số đó là người do hắn cài vào để giám sát Tạ Thanh Nhai. Sáng nay trong chiều, kết quả xử lý những người đó đã được công bố. Tất cả đều bị bãi chức, tống vào đại lao, chờ ngày xét xử theo mức độ tham ô, nhận hối lộ mà định tội. Nếu không phải hắn đã sớm bố trí ổn thỏa, không để bọn chúng khai ra tên mình, e rằng giờ này hắn cũng đã dính phải vạ lớn. Lăn lộn quan trường bao năm, Tào Đạt đã lâu lắm rồi không cảm thấy bực bội như lúc này. Không những chẳng moi được chút tin tức nào về Tạ Thanh Nhai, ngược lại còn mất đi không ít tâm phúc. Đúng là mất cả chì lẫn chài, làm sao Tào Đạt không tức giận cho được. Đồ đạc trên bàn bị hắn đập tan tành, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Chân trước của hắn vừa mới ngồi xuống, thở hổn hển, thì nghĩa tử của hắn, Trần Lập, đứng hầu một bên vội vàng ra hiệu cho thái giám bên ngoài vào dọn dẹp. Đồng thời, hắn tự tay bưng chén trà từ khay, dâng lên cho Tào Đạt. Nghĩa phụ bớt giận, rốt cuộc cũng chỉ là mấy quân cờ không đáng kể. Mất rồi thì thôi, không ảnh hưởng đến ngài là được. Cùng lắm chúng ta lại cài người mới vào. Nghe vậy, Tào Đạt càng thêm nổi giận, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quát lớn. Ngươi nói nghe dễ dàng nhỉ, người đâu phải dễ dàng cài cắm như vậy. Những năm qua, ta tốn bao công sức mới bồi dưỡng được bọn chúng, giờ lại bị nhổ tận gốc thế này. Ngươi tưởng cài lại không tốn tiền, không tốn thời gian hay sao? Nói thì dễ, thấy Trần Lập bị quở trách, chỉ biết cúi đầu lý nhí, không dám nói thêm. Tào Đạt không muốn nhìn nữa, bèn nhắm mắt lại, day mạnh lên huyệt thái dương. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tức giận vô ích, hắn đành nén giận, nhận lấy chén trà Trần Lập đưa, từ tốn uống một ngụm. Điều tra rõ ràng chưa? Chuyện này có liên quan đến Tạ Thanh Nhai hay không? Tào Đạt vẫn cảm thấy có điều không ổn, vậy nên ngay sau khi sự việc xảy ra, hắn đã lập tức phái người điều tra kỹ lưỡng. Hắn muốn xem Tạ Thanh Nhai là thật sự ngu ngốc hay chỉ đang giả vờ. Trong phòng, đám thái giám đã dọn dẹp xong, chỉ còn lại Trần Lập. Thấy nghĩa phụ đã bình tĩnh lại, Trần Lập bước tới phía sau, vừa xoa bóp đầu cho hắn, vừa đáp, con đã cho người điều tra rất kỹ. Chuyện này, đúng là không liên quan đến Nam An Vương. Lý Văn Cao chính là một con chó điên. Trước đây hai vị đại nhân trang, Lý cũng bị hắn đàn hạc. Hơn nữa, theo con biết, Lý Văn Cao rất ngưỡng mộ Gia Thuận trưởng công chúa. Vì vậy, hắn vô cùng khinh thường Nam An Vương. Từ ngày đầu tiên vào phủ nha, hắn đã không ngừng nhằm vào vị vương gia ấy. Biết rõ năng lực của nghĩa tử mình, Tào Đạt không khỏi gật đầu hài lòng. Nếu Trần Lập đã nói không liên quan đến Tạ Thanh Nhai, vậy hẳn là không sai được. Trầm mặc giây lát, hắn không kiềm được bực tức, nghiến răng mắng, lần này đúng là ta xui xẻo đến tận cùng. Trần Lập cũng thở dài, cảm thấy lần này quả thật bọn họ quá đen đủi, mà với một kẻ như Lý Văn Cao chặn ngang đường, e rằng sau này không biết còn bao nhiêu người của họ sẽ bị kéo xuống. Nghĩ vậy, Trần Lập không khỏi lo lắng, cẩn thận thăm dò, nghĩa phụ, hay là chúng ta tìm cách loại bỏ Lý Văn Cao. Lời còn chưa dứt, Tào Đạt đã quay phát lại, trừng mắt cảnh cáo, đồ ngu, nếu hắn dễ dàng giải quyết như vậy, ta còn phải nhịn đến giờ chắc. Tào Đạt không phải chưa từng đối mặt với kẻ thù đáng gờm. Bấy lâu nay, hắn luôn tránh xa đám người Hàn Lâm Viện và Ngự Sử Đài. Một là sợ đám thư sinh Hàn Lâm với những bài văn sắc bén, hai là sợ bọn quan viên Ngự Sử Đài chuyên lắm lời. Những kẻ này luôn coi danh tiết và chính nghĩa quan trọng hơn tất cả. Bất kể bản chất ra sao, bề ngoài bọn chúng đều phải tỏ ra là chính nhân quân tử, lấy danh tiếng làm đầu. Đừng nói đến chuyện mua chuộc, chỉ cần nói thêm đôi câu cũng có thể bị chúng dâng sớ hạch tội. Tào Đạt ngày thường kiêng dè nhất chính là những người xuất thân từ Hàn Lâm Viện và Ngự Sử Đài. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, Lý Văn Cao lại có bản lĩnh khiến lão đại nhân Hàn Lâm Viện yêu ái. Lại còn kết giao huynh đệ với đám người Ngự Sử Đài. Huống hồ, giờ đây Lý Văn Cao bị bao ánh mắt dõi theo. Muốn động đến hắn, nào có dễ dàng. Tào Đạt không muốn vì nóng vội mà tự rước họa vào thân. Hắn trầm giọng căn dặn, bảo bọn thuộc hạ dạo này thu mình lại một chút. Ta không tin Lý Văn Cao có thể thực sự xuất trần mà không nhiễm bụi. Cho dù hắn là đóa bạch liên chân chính, cũng phải xem người ta có dung nổi hắn hay không. Kẻ thù ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có người không chịu nổi hắn. Chúng ta không cần nhúng tay vào. Trần Lập vội vàng cúi đầu đáp, vâng, con đã hiểu. Một lát sau, Tào Đạt hỏi tiếp, Phương Đồng đã đi đến đâu rồi? Trần Lập nhanh chóng bẩm báo, dạo trước khi vừa ra khỏi Nam Trực Lệ, hắn đã cho người mang lễ vật đến hiếu kính ngài. Tính theo lộ trình, giờ hẳn đã đến Hà Nam, khoảng nửa tháng nữa là có thể tới nơi. Là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa nghĩa phụ và toàn Phương Đồng. Nhưng dù vậy, Trần Lập cũng không rõ thực sự tình cảm giữa họ sâu đậm đến đâu. Hắn đứng phía sau, không thể nhìn thấy biểu cảm của Tào Đạt. Còn trên gương mặt Tào Đạt lúc này, lại là một biểu cảm phức tạp vô cùng. Từ nhỏ, hắn đã bạc tình thân, mẫu thân mất sớm. Còn phụ thân thì đem hắn bán vào cung làm thái giám chỉ vì mấy lạng bạc. Có lẽ chính vì thế mà Tào Đạt đặc biệt thích nhận nghĩa tử. Bởi lẽ đó khiến hắn cảm thấy mình có chút thuộc về một nơi nào đó. Hiện giờ, hắn có vô số con cháu dưới trướng. Nếu muốn, thậm chí có thể cưới vợ nạp thiếp đầy một viện. Nhưng hắn biết rõ, trong số những kẻ gọi hắn là cha, không một ai thực sự mang huyết thống của hắn. Hắn vĩnh viễn không thể có con ruột của chính mình. Toàn Phương Đồng lại khác. Toàn Phương Đồng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn. Trên đời này, hắn là người duy nhất có chung huyết mạch với Tào Đạt. Huống hồ, Toàn Phương Đồng đã từng hứa hẹn với hắn rằng con trai của y cũng sẽ là con của hắn. Sau này, khi Tào Đạt quy tiên, tự nhiên sẽ có người vì hắn mà lo tang sự, tiễn đưa linh cữu. Chính vì điều này, bao năm qua, hắn đã nhẫn nhịn không ít. Ngay cả năm đó, khi Toàn Phương Đồng gây ra đại họa trong trận chiến Trường Giã, hắn cũng âm thầm giải quyết ổn thỏa cho y, rồi sau đó mới an bài y đến Giang Ninh. Nhưng lòng tham của Toàn Phương Đồng quá lớn, quá mức tham lam. Một chức vị trong Giang Ninh trước Tạo Phủ đã không đủ để y hoành hành. Vậy mà y còn muốn nhắm vào chức vị Tuần Diêm Ngự Sử. Tuần Diêm Ngự Sử là một chức quan béo bở. Tào Đạt đương nhiên muốn giữ trong tay mình. Thế nhưng, người ngồi lên vị trí đó tuyệt đối không thể là Toàn Phương Đồng. Không nói đến năng lực của Toàn Phương Đồng, chỉ riêng Tạ Thanh Nhai, hiện giờ tình hình của hắn thế nào vẫn chưa thể xác định được. Tào Đạt căn bản không muốn để Toàn Phương Đồng lộ diện trước mắt thiên hạ. Nếu không, bao năm qua, hắn đã chẳng để y mãi ở Giang Ninh, cấm mịch quay về kinh thành. Sau khi hắn trở về, phải trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không để hắn tiếp xúc với Tạ Thanh Nhai. Trần Lập hiểu rõ dụng ý của nghĩa phụ, vội vàng cúi đầu đáp. Vâng, con sẽ thu xếp ổn thỏa. Hắn lại cẩn trọng hỏi. Còn về Nam An Vương, Tào Đạt hiểu ý, cau mày nói. Tạm thời bảo Sài Thọ theo dõi. Sài Thọ là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, cũng là người của Tào Đạt. Trần Lập gật đầu nhận lệnh, thấy tâm trạng nghĩa phụ đã nguôi ngoai phần nào, liền thấp giọng khuyên nhủ. Nghĩa phụ mấy ngày nay không ngủ ngon. Hiện giờ không có việc gì gấp, chi bằng ngài hãy nghỉ ngơi một lát. Quả thật, những năm gần đây, sức khỏe của Tào Đạt không còn như trước. Thức đêm vài hôm đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn khẽ nhắm mắt, gật đầu, Trần Lập lập tức đỡ hắn đứng dậy, vừa định đưa hắn vào trong phòng nghỉ. chợt một tên nội giám hớt hải chạy vào, nói rằng có việc cần bẩm báo. Tào Đạt nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội, nhưng vẫn dừng bước. Lại có chuyện gì nữa? Hắn nhẫn nại cho người tiến vào, giọng điệu đầy khó chịu. Nội giám không dám chậm trễ, vội quỳ xuống dập đầu, cung kính bẩm báo: "Lão tổ tông, bên Ngọc Điền xảy ra lũ lụt, nghe nói đã mấy ngày nay, thương vong vô số, chi huyện nơi đó không thể trấn áp được, đành phải cấp báo lên trên. Hiện tại, các vị đại nhân đã vào Hoàng Cực Điện thương nghị." Tào Đạt nghe xong, khoát tay chán nản, lũ lụt thì cứ lũ lụt, báo cho ta làm gì? Hắn vốn đã mệt mỏi, tâm trạng chẳng tốt, đâu có hơi sức mà lo lắng mấy chuyện này. Trần Lập nhanh trí đoán được ý của nghĩa phụ, lập tức quát mắng: "Đồ không có mắt, không biết nghĩa phụ đang mệt mỏi sao? Chuyện còn con này cũng dám làm phiền ngài, mau lui xuống." Tên nội giám sợ hãi, dập đầu liên hồi, định rời đi. Đột nhiên, giọng Tào Đạt vang lên: "Khoan đã, nghĩa phụ." Trần Lập kinh ngạc quay đầu lại, nội giám kia cũng hoảng sợ, lập tức quỳ sụp xuống chờ chỉ thị. "Ngọc Điền, có phải thuộc quyền quản hạt của Phủ Thuận Thiên không?" Tào Đạt hỏi. Trần Lập thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu đáp: "Vâng, Ngọc Điền nằm dưới trướng Ký Châu, thuộc quản lý của Phủ Thuận Thiên." Hắn hầu hạ Tào Đạt bao năm, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của nghĩa phụ. Nghe đến đây, trong đầu Trần Lập lóe lên một ý, lập tức dò hỏi: "Ý của ngài là muốn Nam An Vương?" Tào Đạt khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ngọc Điền vốn là địa phương do hắn cai quản, thân là phủ doãn, không thể nào khoanh tay đứng nhìn." Trần Lập ban đầu tưởng rằng nghĩa phụ chỉ muốn để Nam An Vương gánh lấy công việc gian nan này để làm khó hắn, nhưng lại nghe Tào Đạt nói tiếp: "Sau trận lũ này, chắc chắn sẽ có dịch bệnh bùng phát. Nếu không may bộc phát thành ôn dịch, thì e rằng chẳng ai có thể khống chế nổi." Giọng điệu của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng Trần Lập nghe mà lạnh cả sống lưng. Dịch bệnh là thứ đáng sợ nhất, hắn chưa từng trực tiếp trải qua, nhưng cũng hiểu rõ sự kinh khủng của nó. Nếu ôn dịch thực sự bùng phát, e rằng số người thiệt mạng sẽ không chỉ là một, hai mạng. Nhưng Trần Lập nào dám dị nghị quyết định của nghĩa phụ, chỉ đành cúi đầu nịnh nọt: "Nghĩa phụ quả thật liệu sự như thần, chỉ là không biết việc này nên giao cho ai xử lý. Ngọc Điền vốn không có người của chúng ta." Tào Đạt cau mày, trầm tư trong chốc lát, rồi dứt khoát hạ lệnh: "Việc này, đích thân ngươi đi gặp Sai Thọ. Cẩm Y vệ luôn làm việc dơ bẩn, hắn ắt biết phải xử trí thế nào." Toàn Phương Đồng sắp trở về kinh, Tào Đạt thực sự không còn kiên nhẫn để tiếp tục điều tra tình hình của Nam An Vương nữa. Huống hồ, hiện giờ hắn vừa mất đi một loạt tay chân, nhất thời không thể sắp xếp người mới vào bên cạnh Tạ Thanh Nhai. Thay vì tiếp tục lãng phí công sức, chi bằng dứt khoát làm cho người biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Một lần dứt điểm, thiên tai đôi khi là cái cớ hoàn hảo nhất. Ý niệm này khiến Tào Đạt cảm thấy hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm tình thư thái hiếm có. "Đưa thêm mấy viên thuốc cho Sài Thọ, coi như phần thưởng của ta dành cho hắn." Trần Lập hiểu rõ, không dám chậm trễ, lập tức cúi đầu đáp: "Dạ, con tuân lệnh." Tào Đạt sau khi sắp xếp xong việc, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, cười nói: "Mau mang cẩm bào của ta đến đây, ta cũng muốn xem bệ hạ định tính toán ra sao." "Vâng." Tin tức về lũ lụt ở Ngọc Điền ngẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành. Khi Từ Đoan Nghi nghe được tin này, nàng đang trên đường từ phủ quốc công trở về vương phủ. Hôm nay là sinh nhật của dì mẫu, nàng đã đến quốc công phủ mừng thọ. Giữa trưa, Từ Đoan Nghi không tiện từ chối, đành cùng dì mẫu và các tẩu tẩu uống thêm mấy ly. Dù chỉ là rượu hoa quả, nhưng uống nhiều cũng khiến đầu óc choáng váng đôi chút. Cũng may rượu hoa quả dễ tiêu, không như rượu Tây Phụng có nồng độ mạnh, nên sau khi uống một chén trà trong xe ngựa, nàng đã tỉnh táo hơn phần nào. Lúc này, vương phủ vẫn còn cách một quãng. Từ Đoan Nghi dựa vào thành xe, định chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Vừa nhắm mắt lại, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào náo động, khiến nàng khẽ nhíu mày, mở mắt hỏi, ngươi nghe xem, bên ngoài đang nói gì vậy? Hình như ta nghe thấy hai chữ, Ngọc Điền, và Lũ Lụt. Hôm nay theo hầu nàng là Thời Vũ, mỗi khi đến quốc công phủ, nàng đều dẫn theo Thời Vũ, cũng là để tránh phải đụng mặt Tiêu Nguyên Phúc, kẻ điên khùng đáng ghét kia. Thời Vũ nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi quay đầu lại, sắc mặt có phần khó coi. Chủ tử, dường như đúng là có Lũ Lụt ở Ngọc Điền. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi lập tức nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng bảo phu xe dừng lại, rồi sai Thời Vũ xuống xe tìm hiểu rõ ràng. Một lát sau, Thời Vũ quay lại, Từ Đoan Nghi vừa vén rèm bước lên xe, vừa thở dốc nói với giọng gấp gáp. Nghe nói Lũ Lụt đã bắt đầu từ 7 ngày trước. Ban đầu, Tri huyện Ngọc Điền cứ nghĩ không phải chuyện lớn nên không báo lên trên. Nào ngờ nước lũ ngày một dâng cao. Hiện tại hầu hết những ngôi nhà dọc theo sông đều đã bị cuốn trôi. Người chết cũng không ít. Thực sự không còn cách nào khác, nên mới phải cấp báo lên triều đình. Giờ trong cung hẳn cũng đã nhận được tin tức rồi. Nghe xong, Từ Đoan Nghi không nói gì, chỉ lặng lẽ trầm ngâm. Nàng từ trước đến nay luôn làm nhiều việc thiện, thường xuyên tiếp xúc với dân chạy nạn và kẻ vô gia cư. Lần này lũ lụt ở Ngọc Điền nghiêm trọng như vậy, e rằng sẽ có không ít gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng trĩu nặng. Trước đây không lâu, nàng còn nói với Bình An rằng chẳng biết bệnh tật hay tai ương sẽ đến trước. Nào ngờ chưa qua bao lâu, thiên tai đã ập đến. Từ Đoan Nghi vừa xót xa, vừa thở dài cảm thán. Ngày mai theo ta đến Từ Tế Đường một chuyến. Từ Tế Đường là cơ sở cứu tế do Từ Đoan Nghi và Minh Thị đứng ra thành lập. Mỗi khi thiên tai xảy ra, nàng và Minh Thị sẽ quyên góp tiền bạc, vật phẩm rồi cử người mang đến cứu trợ. Thời Vũ liền vâng dạ đáp lời. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh hướng về vương phủ. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên Từ Đoan Nghi chẳng còn lòng dạ nào để nghỉ ngơi. Nàng âm thầm suy tính, lần này cần quyên góp những gì. Lũ lụt thì nhu yếu phẩm như lương thực, y phục, đồ sưởi ấm và các vật dụng phòng hộ đều không thể thiếu. Ngoài ra, còn cần thuốc men và đại phu, bởi sau lũ lụt, dễ phát sinh dịch bệnh. Nếu không phòng ngừa kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Từ Đoan Nghi cẩn thận suy nghĩ, dự định ngày mai sẽ từng bước sắp xếp. Chợt, một suy nghĩ lóe lên khiến tim nàng đập mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ực, chủ tử, người sao vậy? Thời Vũ nhận thấy sắc mặt chủ tử bỗng nhiên tái nhợt. Giật mình lo lắng cất tiếng hỏi, Từ Đoan Nghi không đáp. Khuôn mặt trắng bệch, bởi trong đầu nàng bỗng nhớ ra, Ngọc Điền nằm trong phạm vi quản hạt của Phủ Thuận Thiên. Mà giờ đây, chuyện này có liên quan đến Tạ Thanh Nhai, nàng bỗng cảm thấy mí mắt phải giật liên hồi, như bị nỗi bất an bao trùm. Trái giật tai, phải giật tai ương, mí mắt phải nháy liên tục, khiến lòng nàng càng dâng lên dự cảm chẳng lành. Khi con người lo lắng, luôn có khuynh hướng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Trong đầu Từ Đoan Nghi lúc này, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ chợt nảy sinh. Nàng gấp gáp hỏi, còn bao xa nữa mới tới phủ nha? Thời Vũ bị câu hỏi bất ngờ làm cho sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức vén rèm xe hỏi phu xe bên ngoài. Một lát sau, nàng quay vào bẩm báo, chủ tử, còn hai con phố nữa là đến. Nói xong, Thời Vũ nhịn không được mà lo lắng hỏi lại. Chủ tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người lại phản ứng lớn như vậy? Lúc này, Từ Đoan Nghi không giải thích gì thêm với Thời Vũ, bởi chính nàng cũng không biết phải nói thế nào. Nàng chỉ bình tĩnh phân phó, tới phủ nha. Thời Vũ tuy không rõ chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của chủ tử, liền không dám chậm trễ, vội vàng dặn dò phu xe. Chỉ một khắc sau, xe ngựa dừng lại trước phủ nha. Từ Đoan Nghi định tự mình xuống xe, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, để Thời Vũ xuống trước thăm dò tin tức. Nàng không giải thích nhiều, chỉ dặn dò, hỏi xem vương gia có ở trong phủ không. Thời Vũ vẫn mơ hồ không hiểu chủ tử đang lo lắng điều gì, nhưng không dám hỏi nhiều, liền xuống xe. Một lát sau, nàng quay lại, bẩm báo, chủ tử, vương gia vừa được triệu vào cung, mới đi được nửa canh giờ. Nghe xong, tim Từ Đoan Nghi trĩu nặng hẳn xuống, nhưng lúc này nàng vẫn chưa thể xác định được triều đình sẽ sắp đặt chuyện Ngọc Điền thế nào. Tạ Thanh Nhai được triệu vào cung là để nhận trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là tham dự bàn bạc, nàng không rõ. Về thôi, Từ Đoan Nghi trầm mặc giây lát, cuối cùng day nhẹ ấn đường, nói với Thời Vũ, hiện tại không tiện vào cung, ở lại đây cũng vô ích, chỉ có thể quay về vương phủ đợi tin tức. Dù thế nào đi nữa, Tạ Thanh Nhai cũng phải trở về, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thời Vũ vẫn không hiểu tại sao chủ tử lại có phản ứng lớn đến vậy, nhưng thấy nàng không muốn nói nhiều, liền im lặng gật đầu, nhanh chóng lên xe. Chủ tớ hai người trở về vương phủ, vừa bước qua cổng lớn, Từ Đoan Nghi lập tức dặn dò hạ nhân, khi nào vương gia trở về, hãy lập tức đến Lâm Phong các bẩm báo, ta có chuyện muốn hỏi. Đám hạ nhân trong phủ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt vương phi nghiêm túc khác thường, vội vàng đáp lời, vâng, thưa vương phi. Tuy nhiên, Từ Đoan Nghi cũng không phải đợi quá lâu, chưa đến giờ dùng bữa tối, Tạ Thanh Nhai đã trở về. Khi ấy, trời đã sẩm tối, Tạ Trường Ninh và Bình An đã có mặt tại Lâm Phong Các từ sớm. Những ngày qua, Tạ Thanh Nhai đều trở về phủ dùng bữa, ba huynh muội thường đến Lâm Phong Các cùng lúc. Thế nhưng hôm nay, hai người họ đã ngồi chờ một lúc lâu, sắp đến giờ ăn tối vẫn chưa thấy bóng dáng Tạ Thanh Nhai đâu. Từ Đoan Nghi rốt cuộc không nhịn được, nhíu mày nói, nhị ca, sao vẫn chưa tới. Vừa nói, nàng vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, muốn xem nhị ca bao giờ mới đến. So với nàng, cảm giác của Bình An lại nhạy bén hơn nhiều. Nhìn người tẩu tẩu trước mặt hôm nay, ánh mắt đờ đẫn. Tạ Bình An không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được sự thất thần của tẩu tẩu. Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Tạ Bình An nhíu mày hỏi thẳng. Tẩu tẩu, đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Trường Ninh nghe vậy liền quay đầu lại. Xảy ra chuyện. Sao thế, chỉ hai chữ, xảy ra, cũng đủ khiến Tạ Trường Ninh sợ đến trợn tròn mắt. Nàng lo lắng nhìn Từ Đoan Nghi, vội vàng hỏi, tẩu làm sao vậy? Không có gì. Từ Đoan Nghi hiểu rằng dáng vẻ thất thần của mình đã làm hai người lo lắng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng che giấu tất cả, nở nụ cười trấn an họ, mau ăn đi, có lẽ hôm nay ca ca có việc bận. Nói xong, nàng phân phó người truyền thức ăn lên. Thế nhưng hai huynh muội vẫn nhìn nàng với vẻ mặt đầy lo âu. Người ta vui vẻ thật lòng hay chỉ là giả vờ, tự nhiên rất dễ nhận ra. Tạ Bình chợt nghĩ đến điều gì đó, mày nhíu chặt hơn, trầm giọng hỏi, tẩu tẩu, có phải Tạ Thanh Nhai bắt nạt tẩu không? Huynh ấy đã làm điều gì có lỗi với tẩu sao? Nói đến cuối câu, sắc mặt Tạ Bình An đã khó coi đến cực điểm. Tạ Trường Ninh không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã viết đầy lo lắng và sợ hãi. Nghe những lời này, bàn tay nàng cũng vô thức siết chặt lấy tay áo. Không có chuyện đó, Từ Đoan Nghi bất đắc dĩ cười khổ. Nàng không ngờ Bình An lại nghĩ xa đến vậy, đang định tìm lý do để qua loa cho xong, Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng bẩm báo. Tạ Thanh Nhai đã trở về. Nghe thấy tiếng ư trầm thấp của nam nhân từ xa, Từ Đoan Nghi gần như lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa. Ban nãy còn đang nghĩ cách lấp ly ếm với hai đứa nhỏ, vậy mà giờ đây khi thấy người đàn ông từ trong sân đi vào, nàng liền theo phản xạ đứng dậy. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu suy nghĩ đều tan biến. Tạ Bình An và Tạ Trường Ninh cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhị ca, huynh sao lại về muộn vậy? Tạ Trường Ninh chạy đến hỏi. Nàng vừa hỏi vừa chăm chú nhìn nhị ca mình, trong lòng không khỏi lo lắng liệu huynh ấy có làm gì có lỗi với tẩu tẩu không. Tạ Bình An cũng chăm chú quan sát Tạ Thanh Nhai. Khi thấy huynh ấy mặc quan phục, trong lòng hắn mới nhẹ nhõm đi phần nào, sắc mặt cũng dần dịu lại. Nếu không phải làm chuyện xấu thì không cần phải nghi ngờ nữa. Tạ Bình An thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu. Trên đường có việc nên bị chậm trễ. Tạ Thanh Nhai xoa đầu Tạ Trường Ninh, dịu giọng giải thích. Nói xong, ánh mắt hắn hướng sang Từ Đoan Nghi đang đứng bên kia. Hai người nhìn nhau từ xa. Tạ Thanh Nhai có thể nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt nàng. Hắn biết, có lẽ nàng đã đoán ra điều gì đó. Dù là từ lời của đám sai dịch ở phủ Doãn Thuận Thiên, hay từ những câu nói bóng gió của hạ nhân trong nhà, Từ Đoan Nghi không thể vô cớ mà tìm hắn. Từ Đoan Nghi vốn là người thông tuệ, nàng chắc chắn đã đoán ra điều gì đó mới có phản ứng như vậy. Tạ Thanh Nhai lẽ ra nên lập tức khởi hành đến Ngọc Điền, nhưng hắn cố ý trở về phủ trước cũng là để trấn an nàng. Chỉ là lúc này Trường Ninh và Bình An đều có mặt, hắn không muốn khiến họ lo lắng, nên đương nhiên không thể trực tiếp nhắc đến chuyện này. Trước tiên ăn cơm đã. Tạ Thanh Nhai nhìn Từ Đoan Nghi, nhẹ nhàng nói, ánh mắt hắn trầm tĩnh, mang theo sự trấn an. Từ Đoan Nghi lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn. Lòng nàng thoáng trùng xuống, nhưng trước ánh mắt kiên định của Tạ Thanh Nhai, nàng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ giọng đáp. Được, dẫu trong lòng có ngàn vạn nỗi bất an, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình thản, cùng huynh muội ngồi vào bàn dùng bữa. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An, dù không hỏi thêm, nhưng vẫn âm thầm quan sát hai người. Chỉ có Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi hiểu rõ, cơn sóng ngầm phía sau sự yên bình này đang cuồn cuộn trỗi dậy. Cách chương